Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, lĩnh ngộ, canh 2, hắn suy nghĩ một chút, cũng không vội vã rời đi, muốn lĩnh giáo một hồi nơi này tư vị. Omega viết hoa nếu là diện bích, vậy thì là rất nhẹ trừng phạt, cũng không có họa sát thân, cho dù không khỏe cũng sẽ không nguy hiểm cho tính mạng. Vì lẽ đó hắn rất yên tâm. Thiên cơ các đệ tử tư chất cực cầu cực cao. Được một không dễ, bọn họ sẽ không dễ dàng tổn thất. Hắn nguyên bản dự định, hắn không thể vẫn ở lại đây diện bích. Ở lại một năm, chỉ cần cướp được phi thăng thảo liền lập tức rời đi. Cho dù thiên cơ các truy sát cũng là truy sát Từ Hốt. Chính mình có thể thoát thân sự ở ngoài. Từ Hốt cho dù biết có người giả mạo hắn, cũng sẽ không biết đến tột cùng là ai. Bởi vì hắn dùng không phải bản thân dung mạo, tất cả sắp xếp đến mức rất chặt chẽ. Nhưng hắn cũng biết thành sự tại thiên. Người toán có lúc tận, tính được là lại tinh cũng không có thể bảo đảm nhất định có thể toại nguyện. Cho dù không giành được phi thăng thảo, có thể ở thiên cơ các trong tàng kinh các nhìn thấy nhiều như vậy thư. Cũng là một chuyện may mắn, có thu hoạch lớn, theo thời gian trôi qua, hoàng hôn dâng lên sau khi. Sắc trời càng ngày càng mờ, sau đó là đêm đen đến, hắn đứng mắt thần phong trên không nhìn thấy chu vi ánh đèn, chỉ có thể nhìn thấy một vầng minh nguyệt bay lên đến, nhất thời vũ nội phẳng lặng, theo bóng đêm sâu sắc thêm, trong gió đêm hàn ý cũng theo sâu sắc thêm, liên tục vận chuyển thiên tâm quyết mới có thể loại bỏ hàn ý. Ngay cả như vậy, theo hàn ý càng ngày càng mạnh mẽ. Thiên tâm quyết đã không đủ dùng, trực giác không xảy ra nguy hiểm báo động, cố hắn không vội vã dùng những khác tu vi, vẫn cứ lấy thiên tâm quyết đến loại bỏ hàn khí, nhưng thiên tâm quyết uy lực còn thiếu rất nhiều, lúc nửa đêm hắn liền cả người tinh lực phảng phất động lại, theo tinh lực ngưng lại, cảm giác của hắn không chỉ không mất cảm giác, trái lại càng nhạy cảm, có thể rõ ràng cảm nhận được hàn khí như lên tới hàng ngàn. Hàng vạn cây đao ở cắt thân thể của hắn, cắt ngũ tạng lục phủ, quá tử ban đêm, hàn khí chậm rãi rút đi, thống khổ nhưng càng sâu, tinh lực dần dần lưu truyền, con kiến gặm nuốt giống như cảm giác bay lên, thật giống có lên tới hàng ngàn, hàng vạn con kiến ở cắn xương của hắn, sâu tận xương tủy, lại ma vừa ngứa vừa đau, không cách nào tự tin, hận không thể kêu ra tiếng. Theo thời gian trôi qua, một luân mặt trời mọc, kim quang vạn trượng chiếu ở trên người hắn. Này vạn trượng kim quang thật giống có thể xạ thấu hắn da rẻ. Trực tiếp lọt vào ngũ tạng lục phủ, hàn khí rất nhanh biến mất không còn một mống. Cảm giác nóng rực rác ở ngũ tạng lục phủ bên trong lưu truyền. Theo thái dương lên cao, ngũ tạng lục phủ thật giống ở lò lửa trên nướng. Càng ngày càng nóng. Thậm chí đau đớn không chịu nổi, mơ hồ cảm giác được mình bị nướng chín giống như vậy. Không chỉ có ngũ tạng lục phủ đau đớn, tinh lực cũng theo sôi trào. Hắn phảng phất đưa thân vào trong chảo dầu, bị rán nổ. Một ngày trôi qua sau, lúc chạng vạng, hắn mới cảm giác được một tia thư thích. Thở một cái, ngày đó thật giống trải qua một luân hồi, phảng phất từ địa ngục 10 lần. Một ngày quá khứ thật giống quá rất nhiều năm, nổi lên thương hải tang điền cảm giác, bỗng nhiên đối với thiên tâm quyết có một tia lĩnh ngộ, càng tinh danh hơn tiến vào một phần, Sở Ly nhíu nhíu mày, mơ hồ rõ ràng vì sao trong này bích có thể tinh tiến thiên tâm quyết, được này âm dương nỗi khổ quả thật có thể tinh tiến thiên tâm quyết, lại như lúc trước hắn ở âm dương bên trong động không khác nhau chút nào. Đáng tiếc như vậy thống khổ không phải người bình thường có thể chịu đựng. Sợ là có rất nhiều người sẽ tan vỡ. Trực tiếp đã hôn mê. Hắn ngược lại không vội vã rời đi nơi này. Muốn tự cân nhắc tỉ mỉ một phen. Tìm tới thiên tâm quyết huyền bí vị trí. Lý sư huynh. Lúc sáng sớm. Hạc mặt trẻ con ông lão nhìn về phía vườn thuốc thì. Phát hiện hai khỏa phi thăng thảo ố vàng. Nhất thời bỗng nhiên biến sắc. Thất thanh kêu lên, mỗi một cây phi thăng thảo đều quý giá dị thường. Việc quan hệ phi thăng đan số lượng, quan hệ trọng đại, một viên phi thăng đan dược hiệu có thể tăng công mấy chục năm. tránh khỏi mấy chục năm khổ tu, há có thể xem thường. Khô vàng mặt ông lão từ một gian khác nhà tranh trong bay tới hắn phụ cận. Nhìn thấy vườn thuốc trong hai cây phi thăng thảo. Cao mày nói, xảy ra chuyện gì? Hạc mặt trẻ con ông lão lắc đầu. Ta vừa ra tới liền như vậy. Tối hôm qua còn đang yên đang lành. Khô vàng mặt ông lão tiến lên ngồi chồm hổm xuống. Cẩn thận nhìn chằm chằm phi thăng thảo xem. Khô vàng mệt mỏi, uể oải suy sụp. Lập tức liền muốn chết dáng dấp. Nhìn ra hắn đau lòng như rảo. Hận không thể lấy thân tương đại. Hắn đối với người lạnh lùng. Đối với linh thảo nhưng coi như kỷ gia. Nắm linh thảo coi như hài tử dưỡng. Không cho phép một chút bất ngờ. Nhìn thấy linh thảo sinh bệnh so với mình sinh bệnh còn thương tiếc. Hận không thể bệnh chính là chính mình. Hắn vẫn ở lại đây chăm sóc phi thăng thảo. Mỗi một khỏa phi thăng thảo đều là hắn tỉ mỉ chăm sóc. Có thể đem mỗi một khỏa đều nhận ra đến. Thuộc như lòng bàn tay. Hắn nhìn thấy này hai cây phi thăng thảo dáng vẻ liền biết lành ít dữ nhiều. Sinh cơ hoàn toàn không có. Lập tức liền muốn chết. Hắn một quyền nện ở linh dược phố trên đất. Oán hận cắn răng. Oán chính mình quá bất cẩn. Không kịp cứu này hai cây phi thăng thảo. Nếu là trước thời gian hiện nói không chắc còn có một chút hy vọng sống. Lý sư huynh, đừng tự trách, thật cứu không được, không có cách nào. Khô vàng mặt ông lão hận hận nói. Oán ta, hắn trước đây mỗi ngày buổi tối đều phải cẩn thận kiểm tra một lần mới ngủ. Tối hôm qua bởi vì sở ly sự, hắn đi các bên trong hình đường nói rõ ràng nguyên do chuyện. Sau khi trở lại liền trực tiếp ngủ, không nghĩ tới đụng với chuyện như vậy. Hạc mặt trẻ con ông lão cao mày nói. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Rõ ràng chúng ta không nhúc nhích. Phi thăng thảo quá kiêu quý. Hơi hơi có một chút biến hóa liền có thể gây nên bệnh tai. Khô vàng mặt ông lão lắc đầu. Than thở. Vì lẽ đó thiết vì là cấm địa không cho phép người ngoài đi vào. Miễn cho quấy rầy đến chúng nó. Không nghĩ tới vẫn là gặp sự cố. Là tiểu từ kia duyên cớ. Mặt trẻ con hạc ông lão cau mày. Nhất định là hắn gây nên. Khô vàng mặt ông lão hừ nói. Rất khả năng là động thủ thời khắc nhiễu loạn linh khí. Ai, chuyện như vậy nói không rõ ràng. Cũng không thể hoàn toàn quái dị đến trên người hắn. Hai viên phi thăng thảo A. Mặt trẻ con hạc ông lão bất đắc dĩ nói. Một viên phi thăng đan liền không rồi. Hai người sắc mặt đều khó coi. Này một viên phi thăng đan chỉ có thể để cho bọn họ tới chia sẻ. Một phần nửa viên, nhưng là tổn thất khổng lồ. Phi thăng thảo 10 năm một thục, chờ thêm 10 năm mới có thể thu hoạch một lần phi thăng đan. Nhiều sự ít nến, bọn họ nguyên bản bởi vì trấn thủ công lao sẽ đa phần nửa viên. Bây giờ nhưng là không còn. Này hai cây phi thăng thảo xử trí như thế nào? Mặt trẻ con hạc ông lão thở dài một hơi nói. Cũng không thể ở lại chỗ này. Để cho người khác nhìn thấy. Vẫn là vỡ vụn chôn đứng lên đi. Bụi quy bụi. Đất trở về với đất. Khô vàng mặt ông lão gật gật đầu nói. Đem chúng nó chôn ở linh dược phố trong đi. Hắn nói chuyện. Cầm lấy bên cạnh cái xẻng rất nhanh đào một cái hố. Sau đó đem hai cây chết héo phi thăng thảo bỏ vào trong hầm. Chôn được rồi. Trầm trọng lắc đầu thở dài một hơi. Sự tình vừa nhưng đã ra. Suy nghĩ nhiều vô ích. Có điều là nửa viên phi thăng đan mà thôi. Ai? Đáng tiếc. Sở Ly lúc này ngồi ở mắt thần phong trên. Bỗng nhiên có một tia cảm ứng. Biết hai cây phi thăng thảo bị nhổ ra. Chôn đến trong đất. Hắn đưa tay theo. Đè trên tảng đá. Tuần đại địa cảm ứng hai cây phi thăng thảo. Phi thăng trên cỏ là khô vinh kinh khí tức. Hắn theo lần trước tinh thần lực tăng mạnh, khô vinh kinh mơ hồ cũng tinh tiến một phần, có thể thông qua linh khí đến cảm ứng được xa xa. Cùng đại viên kính trí tương tự, nhưng đại viên kính trí được trận pháp ảnh hưởng rất lớn. Khô vinh kinh nhưng không như thế, đối với linh khí cảm ứng không bị trận pháp ảnh hưởng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.